Chương 652, diễn kịch thật mệt một. Thế nào mới vừa các ngươi nói, cảm giác có hối hận hay không bây giờ thấy thực lực của ta đi vào lúc này, Mị Sổ Tịt từ từ hướng cái kia ba gã địch người đi tới, đang bước đi thời điểm, hắn liền mặt nở nụ cười nói rằng, Phi, ngươi tên tiểu quỷ này, nhất định sử dụng phương pháp đặc thù mới có để thực lực của chính mình đạt tới loại trình độ này một đứa, 8 tuổi tiểu quỷ, thực lực làm sao có thể đạt đến loại trình độ này. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, đây là ta thứ nhất lần gặp phải dạng này tiểu quỷ đâu. Một người trong đó địch nhân ở nhìn thấy Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền cao mày đối với Mị Sổ Tịt lớn tiếng nói. Vào lúc này, cái kia ba gã địch nhân đã hoàn toàn bị Mị Sổ Tịt cho tình ngộng, bọn họ hoàn toàn không phải tin tưởng Mị Sổ Tịt, lại có thực lực cường đại như vậy. Đúng à, ngươi tên tiểu quỷ này nhất định là xử trá. Bằng không chuyện của ngươi cũng không khả năng đạt được loại trình độ này từ nhỏ đến lớn, ta còn chưa từng có gặp phải người giống như ngươi. Một gã khác địch nhân, đang lau rơi chính mình máu tươi bên mép sau đó, đang ở Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe cái kia ba gã địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, muốn mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó nói ra, thực lực của ta cũng đều là tự ta nỗ lực có được, căn bản không có sử dụng phương pháp khác. Các ngươi trong đời không có gặp phải giống như người như ta, thật là quá đáng tiếc, bất quá bây giờ các ngươi gặp phải ta, coi như là các ngươi trong đời một cái chuyện tốt đẹp ghê tởm. Ngươi tên tiểu quỷ này, thực lực hẳn là còn không có phát huy đến cực hạn, ngươi tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế đâu, đem chúng ta trong cơ thể trả cờ dạ chế tạo hỗn loạn, chẳng lẽ không muốn giết chúng ta sao? Một người trong đó địch nhân nỗ lực đứng lên, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt phẫn nộ nói rằng. Mị Sổ Tịt lại nhìn thấy tên kia địch nhân, lắc lắc rằng giặc sau khi đứng dậy, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, không sai, tựa như ngươi nói vậy, ta đích xác không có sử xuất ta toàn bộ thực lực. Làm như vậy ta cũng chỉ có một mục đích, đó chính là đem các ngươi lưu lại từ từ chơi, thật tốt dằn vặt các ngươi, cho các ngươi cảm giác được cái này cái thế giới tàn khốc. Cái kia ba gã địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt mới theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt kinh ngạc lên. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Mị Sổ Tịt vẫn còn có đam mê này. Ngươi tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm, thực sự tựa như một ác ma. Tên kia nỗ lực đứng lên địch nhân ở nhìn thấy Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền cau mày đối với Mị Sổ Tịt phẫn nộ nói rằng. Đúng à, thật không có nghĩ đến, một cái 7, 8 tuổi tiểu quỷ, lại có thể hư đến loại trình độ này. Cái này thật đúng là chưa thấy qua đâu, thực sự không biết hắn trước đây đến tuột cùng trải qua dạng gì sự tình, mới có thể biến thành như vậy, thật là quá ghê tởm. Mới vừa còn ở nằm trên đất một gã địch nhân, đang nghe Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức đứng lên, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt phẫn nộ nói rằng. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia ba gã địch nhân biểu hiện sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới. Biện pháp này dĩ nhiên cũng có thể, nếu như không phải phải tìm được địch nhân bộ đội chủ lực ở nơi nào, ta mới sẽ không cùng bọn họ diễn tuồng này đâu. Thật là quá mệt mỏi, phải đặt ở trước đây, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ toàn bộ giết chết, bất quá nói chuyện cũng tốt, cuối cùng là có thể làm cho bọn họ cảm giác được ta kinh khủng. Nếu như không có đoán sai, bọn họ chắc cũng sẽ chạy trốn. Cuối cùng Mị Sổ Tịt nhìn cái kia ba gã lo lắng địch nhân, tâm lý âm thầm nghĩ tới.